Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, bất khả hạn lượng. Cổ trưởng lão lúc đầu không có nhanh như vậy trở về. Theo nguyên kế hoạch ít nhất phải khoảng một canh giờ. Hiện tại sớm trở về là khẳng định là có nguyên nhân. Lần trước tại Hạt Huyết Sơn, cổ trưởng lão cho Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn một người một viên kim sắc ngọc phù, Lục Ly kia một viên đã dùng, Thiên Huyễn Hàn còn không có dùng. Vừa rồi đến hình luật đường lúc, Lục Ly vụng trộm để Thiên Huyễn Hàn bóp nát ngọc phù. Cổ trưởng lão cảm ứng được, khẳng định biết bên này xảy ra chuyện, lập tức liền chạy về. Trở lại thần khí cốc, cổ trưởng lão tùy ý dò xét một chút tự biết sự tình đại khái ngọn nguồn. Giờ phút này mới vừa tiến vào hình luật đường liền nghe đến Giang Liên Tuyết muốn giết Lục Ly. Giờ phút này còn cần trường kiếm hướng Thiên Huyễn Hàn bổ tới. Hắn làm sao có thể không giận một cái lớn như vậy hình luật đường đại điện. Bên trong cường giả như mây, đương nhiên sẽ không để Giang Liên Tuyết tại cái này giết người. Vừa rồi các chủ cùng Giang Liên Tuyết phụ thân bọn người vừa mới muốn uống rừng Giang Liên Tuyết. Ai biết lúc này cổ trưởng lão thế mà trở về còn vừa vặn bắt gặp một màn này, hưu. Các chủ tay hơi động một chút, một đạo bạch quang hiện lên, Giang Liên Tuyết trường kiếm trong tay tự bay ra ngoài. Các chủ giận dữ khiển trách, Giang Liên Tuyết, người điên đủ chưa? Giang Liên Tuyết nhìn thấy cổ trưởng lão vào đây, vốn là giật nảy mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại trường kiếm bị các chủ bắn bay, còn bị các chủ răn dạy, ngữ khí mười phần bất thiện. Nàng thoáng cái không dám làm loạn, ủy khuất đứng đấy, hai mắt thoáng cái đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cổ trưởng lão không có xem Giang Liên Tuyết một chút, cùng các chủ Long Huyết Sát chắp tay, đi đến Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn bên người, hỏi ý kiến, hỏi cụ thể sự tình gì, cùng ta nói một chút. Lục Ly không nói gì, Thiên Huyễn Hàn thấp giọng đem sự tình bẩm báo cho cổ trưởng lão, cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu chí cuối đem sự tình giảng thuật một lần. Hắn tin tưởng cổ trưởng lão có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Cổ trưởng lão sắc mặt vượt âm trầm, làm nghe nói Lý Phong muốn giết Lục Ly lúc, trong mắt của hắn đều muốn phun lửa. Các loại, chờ, Thiên Huyễn Hàn sau khi nói xong, hắn nhìn qua các chủ chắp tay nói ra. Các chủ, việc này trong các xử lý như thế nào? Sơn Hắc dạy bảo đệ tử không lực, nếu không đem ta cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ khu trục xuất các tốt, soạn. Hình luật đường thoáng cái vỡ tổ. Cổ trưởng lão cùng rất nhiều trưởng lão quan hệ đều không tốt, cùng mấy cái trưởng lão còn trở mặt thành thù. Nhưng cổ trưởng lão nói một lời này, một đám người sắc mặt vẫn là thay đổi. Giống như cổ trưởng lão chỉ là một cái bình thường trưởng lão kia không quan trọng, nhưng cổ trưởng lão là duy nhất có thể luyện chế thiên lôi dẫn đại thần tượng A. Một khi cổ trưởng lão thoát ly thần khí các, vậy sẽ là thần khí các tổn thất to lớn, giống như cổ trưởng lão gia nhập đối địch luyện khí tông phái, kia đối thần khí các càng là đả kích nặng nề. Các chủ hơi biến sắc mặt, sau đó sụ mặt nói ra, Sơn Hắc ngươi hồ nháo cái gì, ngay cả ta cũng tin không nổi. Các chủ câu nói sau cùng, để Giang Liên Tuyết phụ thân bọn người nội tâm hơi hồi hộp một chút. Các chủ đây là muốn định nhạc dạo, bất quá ngẫm lại cổ trưởng lão kiên quyết như thế bảo trì Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly, không tiếc muốn rời khỏi thần khí các. Đừng nói chút chuyện này, coi như Lục Ly Thiên Huyễn Hàn giết mấy cái phổ thông đệ tử, các chủ cũng sẽ lui bước. À, các chủ nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh thiền điện đi đến, tại cửa ra vào hướng cổ trưởng lão nói ra. Sơn Hắc ngươi đi vào một chút. Cổ trưởng lão trầm mặt đi vào. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn liếc nhau, trong lòng hai người đều thở dài một hơi. Hai người đều biết hôm nay cái này liên quan xem như đi qua, coi như lại có trách phạt. cũng là rất nhỏ. Thiên Huyễn Hàn đối Lục Ly giơ ngón tay cái lên. Đối Lục Ly hôm nay biểu hiện hoàn toàn phục, giống như không phải Lục Ly nhắc nhở, hắn sẽ không nghĩ tới bóp nát ngọc phù nhắc nhở của trưởng lão. Vừa rồi nếu là hắn, càng không khả năng chấn định như thế nói ra một đại thông đại đạo lý. Nói đến một đám các trưởng lão á khẩu không trả lời được. Lục Ly nội tâm cũng không hề quá sóng lớn lan, bởi vì hắn đã sớm dự định đến kết cục. Cổ trưởng lão đối với hắn rất là coi trọng. Một khi cổ trưởng lão quyết tâm duy trì lời nói, thần khí các không ai dám động đến hắn. Chính là bởi vì liệu định như thế, hắn mới dám thôi động thiên lôi dẫn. Hắn liền là nghĩ nhất lao vĩnh giật. Chắc hẳn lần này qua đi thần khí các rốt cuộc không ai dám tìm hắn để gây sự đi hơn nữa lúc ấy tình. Huống, hắn không thôi động thiên lôi dẫn, rất có thể sẽ bị Lý Phong trọng thương, thậm chí đánh giết. Đại điện bên trong trở nên phá lệ yên tĩnh, một đám trưởng lão sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Xem Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn mục quang trở nên bất thiện. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, hắn lại không dựa vào đám này trưởng lão dìu dắt, chính mình không có thực lực người khác làm sao dìu dắt đều vô dụng. Chỉ cần có thực lực, ai cũng ngăn không được hắn thượng vị. Sau một lát, các chủ cùng cổ trưởng lão cùng đi ra khỏi tới. Cổ trưởng lão sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại, mặt không thay đổi ngồi xuống một vị trí bên trên. Các chủ liếc nhìn một đám trưởng lão, trầm giọng mở miệng nói, sự tình lần này là Giang Liên Tuyết cùng Lý Phong chủ động kiếm chuyện gây nên, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, ta tuyên bố hủy bỏ Giang Liên Tuyết hạch tâm đệ tử thân phận, đồng thời cấm đoán 5 năm, Lý Phong cấm đoán 10 năm, Long Vân Hải Long Vân Sơn Long Vấn Thiên cấm đoán nửa năm, Thiên Huyễn Hàn cấm đoán 3 tháng, Lục Ly việc này cũng có lỗi, cấm đoán thời gian nửa năm, thông báo toàn bộ các răn đe. A, mặc dù tất cả trưởng lão đã sớm đoán được một chút kết quả, nhưng các chủ một tuyên bố vẫn là để rất nhiều người không thể tiếp nhận. Giang Liên Tuyết thế mà bị thủ tiêu hạch tâm đệ tử thân phận, còn muốn bị cầm tù 5 năm, nàng hiện tại trẻ tuổi nhất táo bạo niên kỳ, bị giam 5 năm sau, sợ là tinh thần đã sớm thất thường đi, trọng yếu nhất chính là Long Vân Hải bọn người cái gì cũng không làm, lại bị quan nửa năm cấm đoán. Lục Ly dẫn xuất đại sự như thế cũng quan nửa năm, cái này đãi ngộ chênh lệch quá lớn. A, Lục Ly tính là thứ gì? Long Vân Hải thế nhưng là Long huyết sát tôn tử, hiện tại cùng Lục Ly một cái đãi ngộ rất nhiều người không hiểu, tự liền Long huyết sát cũng hơi có chút bất mãn. Giang Liên Tuyết phụ thân càng là biến sắc, đứng dậy khom người nói, các chủ không cần nhiều lời. Các chủ bá đạo vung tay lên nói, ý ta đã quyết, đừng muốn nhiều lời. Các chủ vốn không có để ý Giang Liên Tuyết phụ thân thái độ, chỉ là nhìn thoáng qua Long huyết sát, hơi liếc mắt ra hiệu, Long huyết sát cuối cùng cũng không nói cái gì, khoát tay nói, các chủ đã tuyên bố quyết định, vậy liền chấp hành đi. Toàn bộ tàn, người tới tương đương hình luật đường tôn trưởng lão vung tay lên nói, đem Giang Liên Tuyết, Long Vân Hải, Lục Ly, Thiên Huyễn Hàn bọn người toàn bộ mang đến hậu viện. Toàn bộ cấm đoán, hình luật đường một đám đệ tử đi tới, đè ép Giang Liên Tuyết, Lục Ly bọn người đi. Cổ trưởng lão không nói gì đi ra ngoài, chư vị trưởng lão nhao nhao cáo lui. Giang Liên Tuyết phụ thân có chút biệt khuất, cũng không dám vi phạm các chủ mệnh lệnh, giận đùng đùng đi. Nguyên bản ngồi đầy người đại điện thoáng cái trở nên vắng vẻ. Tôn trưởng lão đi an bài đến tiếp sau sự vụ bên trong. Đại điện bên trong chỉ còn lại các chủ cùng Long huyết sát. Các chủ nhìn Long huyết sát một chút nói ra, Vân Hải Vân Sơn mấy hài tử kia ngươi quá sủng một chút, để bọn hắn thụ nhiều chút ít gặp trắc trở, đối bọn hắn về sau trưởng thành sẽ tốt hơn một chút. Cái này ta biết, ta không phản đối. Long Huyết Sát sờ lên hắn râu quai nón, nhíu mày hỏi, ta chỉ là không minh bạch vì cái gì như thế xử trí Lục Ly này lại để trong các rất nhiều đệ tử không phục a? Chẳng lẽ là Sơn Hắc nói đỡ cho hắn, ông tương đương, các chủ đột nhiên mở ra một cái cách âm cấm chế. Trong mắt của hắn quang mang rạng rỡ nói ra, Huyết Sát, việc này không thể truyền ra ngoài, ngươi nghe liền xem như không biết. Lục Ly tiểu tử kia kỳ thật mới là Sơn Hắc chân chính đệ tử. Thiên Huyễn Hàn chỉ là mặt ngoài đẩy ra người, mà lại Lục Ly cảm ngộ sát đế chân ý. Cái gì? Long Huyết Sát sắc mặt hơi đổi, trong mắt tinh mang tăng vọt, sửng sốt hai hơi thời gian mới nói ra, tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, còn cảm ngộ sát đế chân ý, lại lấy được Sơn Hắc chân truyền, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.